Vận mệnh, chương 83, trò chơi và nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hội viên Thiên Thiên Hướng Thượng trông thấy Diệp Từ bị đám khô lâu bao vây giật mình nhốn nháo ở kênh đội ngũ, kế đó liền nghe thấy Khuynh Ngôn Mặc lớn tiếng trấn an, sợ cái gì mà sợ, chúng ta làm tốt nhiệm vụ của mình là được, đừng để đối phương lợi dụng sơ hở. Copyright of kitvn.com. 8TGM, do not copy PLS. Copyright of kitvn.com, VF0I5GHIK, do not copy PLS. Diệp Từ nghe thấy thế không khỏi giật mình chú ý người này thêm một chút, ban đầu quả thật đánh giá của cô về anh chàng đã không tệ, nhưng đấy chỉ là PvE, không ngờ anh ta cũng có hiểu biết về PvP nữa, người này tuyệt đối xứng đáng để tập trung bồi dưỡng. Lòng nghĩ vậy nhưng hiện giờ cô không có thời gian tính toán thêm nhiều, vội vàng xoay người sử dụng trùng thứ vọt thẳng về phía Tịch Dương Tàn Hồng, HV3KM. L0U9, email protected, opkitvn.com, do not copy PLS. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS. MGWR7R trùng thứ với cự ly 20m vừa vặn xuất hiện phía sau đoàn người Tịch Dương Tàn Hồng, cô rút đoàn kiếm độc hạt ra cầm trên tay, gọn gàng nhanh chóng xử lý xong một mục sư gần đấy. Copyright of kitvn.com, W9O2RGXGUS. I8QK, do not copy PLS. Copyright of kitvn.com, J6FO1FUK1TM. Do not copy PLS. Tịch Dương Tàn Hồng quả nhiên không hổ danh là một tay PvP lão luyện, hắn lập tức ra lệnh cho mấy game thủ cận chiến vây lấy Diệp Từ, tách ly cô khỏi đội ngũ, dù sao chỉ cần vây thợ săn trong tầm bắn nhỏ hơn 8 mét thì lực sát thương của thợ săn sẽ giảm đi cực kỳ nhiều. Copyright of kitvn.com, WDG8H7G, EFXI, do not copy PLS. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS, HR4VN0. 4BO, nhưng mà lần này hắn đã sơ ý bỏ sót một chuyện, thuật sĩ đứng cạnh hắn hét to nhắc nhở Tịch Dương, có quái. Copyright of kitvn.com, 8RP7WF, do not copy PLS. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS. 9VSTX2O Tịch Dương Tàn Hồng thấy có một lượng lớn khô lâu đuổi sát sau lưng Diệp Từ, lập tức hạ lệnh, đừng để cô ta chết, kéo cô ta theo đi. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS, FT3M5C, C5NQ2M7, 0E5N. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS. Một tế tự đứng ở phía xa nghe lệnh liền phóng kỹ năng khiên ti đặc biệt của riêng chức nghiệp tế tự lên người Diệp Từ. Kéo Diệp Từ vèo một cái đến bên cạnh, sau đó hô to, đã bắt được. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS. 2ZM4TX1RG khiên, dắt ti, tơ tằm, đại khái có lẽ là một sợi tơ có tác dụng tựa như dây của con quay yo-yo. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS. IZG5Z, copyright of kitvn.com, do not copy PLS. 0DI9G2, 1IS đánh xa, tập trung đập chết con ả thợ săn kia. Tịch Dương Tàn Hồng nhìn thấy đồng đội của mình lần lượt ngã xuống, hai mắt đỏ quạch, từng tiếng nói của hắn hiện giờ như rít ra từ trong kẽ răng. Có điều cô nàng thợ săn đang bị tế tự bên kia bắt giữ lại khẽ mỉm cười, Diệp Từ thấy mấy con khô lâu đang chuyển hướng, lảo đảo đi về phía mình liền lấy ra một lọ thuốc ẩn hình sơ cấp mua được ở phòng đấu giá, một hơi uống cạn. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS. 3V4B1FK E6T3X1HVV, copyright of kitvn.com, ZP B1D9O9U5W1, do not copy PLS. Sau đó cả người cô dần biến mất. Copyright of kitvn.com, MH6I8R0UXN0MP Z9Z, do not copy PLS. Copyright of kitvn.com, LQ7I7L, do not copy PLS. Tế tự kinh ngạc hét lên, Tịch Dương, cô ta biến mất rồi. Copyright of kitvn.com, do not copy PLS, OI4O5DP3GU6R. Copyright of kitvn.com, Z4F1FEWM. O, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, do not copy PLS. Tịch Dương Tàn Hồng thấy Diệp Từ biến mất cũng giật mình không kém, hắn quay đầu lại nhìn thì thấy lúc này đám khô lâu vốn chỉ đuổi theo mình Diệp Từ, nay lại quay sang xông về phía đội của mình. mấy người cận chiến còn sống sót trong đội bọn họ lúc nãy đã đi đánh lén Diệp Từ rồi, giữa hiện trường lúc này chỉ còn mấy người hệ pháp thuật máu ít da mỏng, làm sao có thể ngăn được đám khô lâu đó. Em, HZ56, IT Email Protected, OpKidVN.com, do not copy PLS, copyright OpKidVN.com, GM EEX2Q2. 0W3H do not copy PLS, vì thế hắn vội vàng gào lên tất cả lùi lại, chạy nhanh đến nơi an toàn, không được sử dụng kỹ năng, tránh hút cừu cận. Copyright of KidVN.com, D9R8MKMX do not copy PLS, copyright of KidVN.com, do not copy PLS I9B2SR3G. Có điều bây giờ hắn mới ra lệnh thì đã quá muộn, có rất nhiều người không kịp dừng tay, kỹ năng phóng liên tục không ngừng, cả đám khô lâu đều đã bị thu hút hết về phía bọn hắn, chỉ trong tích tắc tình huống đã hoàn toàn thay đổi. Copyright of KidVN.com, SB7NG2, Z do not copy PLS, AQQA4NAUM, Email protected, of KidVN.com, do not copy PLS. Cảm giác hỗn loạn dường như là một trạng thái vô hình có thể truyền nhiễm, ban nãy là nhóm người bên Thiên Thiên hướng thượng rối loạn như ong vỡ tổ, bây giờ tình trạng này đã truyền sang cho bên đội của Tịch Dương Tàn Hồng, bọn họ vì đám khô lâu mà Diệp Từ dẫn đến, đội hình nháy mắt trở nên lộn xộn, thậm chí có rất nhiều đoàn viên không biết nên chạy hướng nào. Copyright of KidVN.com P8HSZQM IDU7S do not copy PLS 0I5KF0B7 Copyright of KidVN.com, do not copy PLS. Diệp Từ vẫn đang trong trạng thái ẩn thân, lọ thuốc ẩn thân sơ cấp kia có tác dụng trong vòng 20s, có điều tốc độ sẽ bị giảm đi 50, cô chỉ có thể từ tốn đi về phía đội ngũ Thiên Thiên hướng thượng ở phía đội diện. Copyright of KidVN.com, 2EEE2E0U2F, do not copy PLS. INZQ5M44, Email Protected, of KidVN.com. Com, do not copy PLS, trong PVP chỉ sợ duy nhất một chữ, loạn, BHE9, Email Protected, of KidVN.com, do not copy PLS, Copyright of KidVN.com, do not copy PLS, U6, Q0ILOZ, đặc biệt là ở trường hợp PK giữa vùng có quái, nếu hoảng loạn sẽ rất dễ nhầm lẫn, thu hút cừu hận và kéo quái không cần thiết, vậy thì khác nào mang đến tai họa ngập đầu cho đội ngũ của mình. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS, 7I7DLR. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS, 8KH0NM, Z2M8L2E8XW9ZA. Nếu như nói ngay từ đầu đoàn của Tịch Dương Tàn Hồng tiến vào đây trong tình trạng nơm nớp lo sợ tránh né đám quái nhỏ xung quanh, vậy thì hiện giờ với một lượng quái lên đến vài chục con đồng loạt xông đến, thực dọa bọn họ sợ chết khiếp mà cuống quýt chạy trốn, những vấn đề bình thường cẩn thận chú ý đều quên sạch. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS. 3VI8ZFV GSINXX6PP9S5AI1H1. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS. Không lâu sau, các luồng sáng màu trắng kéo nhau xuất hiện, số người trụ được càng lúc càng ít rồi dần biến mất sạch sẽ. Copyright of KidVN.com, RSTM, DM, do not copy PLS. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS. 7x3B3DQT1X nhìn những thi thể nằm đầy đất các hội viên của Thiên Thiên hướng thượng, thật không sao ngờ được cả đám người chẳng mấy ai có kinh nghiệm PVP lại có thể đánh thắng một trận như vậy, cả bọn hào hứng nhao nhao hoan hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều tiếng hoan hô ngay lập tức bị một câu nói của Diệp Từ dập tắt, bầu không khí trở về trạng thái yên tĩnh, nhanh rời khỏi đây, quái càng lúc càng nhiều, nếu không người thiệt thòi kế tiếp sẽ là chúng ta. 9DCM9C5, Email Protected, of KidVN.com, do not copy PLS, Copyright of KidVN.com, M5RZG7, LC9HN9GAM, do not copy PLS. Mọi người tạm nhồi nhét hưng phấn vào đáy lòng, trở về đội ngũ nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài. CMMPHV3OK, Copyright of KidVN.com, do not copy PLS. TD79T8, Email Protected, of KidVN.com, do not copy PLS. Tuy lần này PVP kết quả là công hội Thiên Thiên hướng thượng chiến thắng, nhưng bọn họ cũng chẳng được lợi ích gì, tổng kết lại thì có 13 người bị chết, đồng nghĩa với việc tổn thất 50 điểm kinh nghiệm của một cấp. copyright.kitvn.com/pmvv7n2zo. Do not copy PLS 5OV7XKU2. Email protected.kitvn.com. Do not copy PLS. Trừ khi các cậu quyết tâm chỉ là một người chơi rèn luyện kỹ năng sống, nếu không chuyện đánh nhau với người khác chỉ là vấn đề sớm muộn. Dù các cậu không đi gây chuyện nhưng chưa chắc rắc rối sẽ không tự dẫn bước đến, cho nên mọi người đừng nên vì một lần thất bại mà cảm thấy khó chịu. Chúng ta phải làm sao để những lần kế tiếp không vấp ngã ở chính chỗ ấy nữa là được. Mặc dù các hội viên vẫn đang say trong men chiến thắng, nhưng lẫn trong bọn họ có không ít người cảm thấy không vui, Diệp Từ lập tức bắt đầu ổn định tâm lý cho mọi người. Copyright.kitvn.com, do not copy PLS, IG6PE4GWG9C3C. R2KP1U5N4. Email protected.opkitvn.com. Do not copy PLS. Nếu muốn xây dựng một đoàn thể mạnh mẽ PvE giỏi là chuyện hiển nhiên, nhưng vấn đề PvP cũng không thể bỏ qua. 3MP4G9T7NX4. Email protected.opkitvn.com. Do not copy PLS. Copyright.opkitvn.com. Do not copy PLS. 6Z8Z6. 5PB9. Dù sao PvE chỉ là đấu với máy móc, còn PvP mới là giải trí giữa người với người. Không phải người ta thường nói thi đấu giữa người với người là một trò chơi vô cùng thú vị sao? Cho nên, hiện giờ cô phải truyền thụ tư tưởng này cho đội ngũ đang bỡ ngỡ chập chững bước vào con đường PvP thấu hiểu mới được. 5VZDL3TM. 01 Email protected.opkitvn.com. Do not copy PLS. Copyright.opkitvn.com, do not copy PLS N6VNX hội trưởng, vậy chúng ta phải làm gì đây? Mọi người im lặng thật lâu, cuối cùng người lên tiếng đầu tiên lại là người bình thường khá kiệm lời, Long Chiến Thiên. Cậu ta là người duy nhất trong trận PvP hôm nay bị giết đến 2 lần, tuy đã được thạch hoa quả hồi sinh, tổng cộng hậu quả chỉ bị hệ thống giảm 1 cấp, nhưng nỗi xấu hổ khi thua kém người khác khiến một người con trai như cậu vừa buồn vừa giận đến đỏ cả mắt. SNZ1Z8X0, email protected.opkitvn.com, do not copy PLS, copyright.opkitvn.com, 4LXOC, E2T6WK, S8WK, do not copy PLS. Diệp Từ mỉm cười, cô chỉ vào lôi đài nằm giữa trụ sở công hội, nói, các cậu có thể vào đấy PK. Quyết đấu sẽ không chết, mọi người trước tiên ở đấy rèn luyện kỹ thuật đã. Đương nhiên quan trọng nhất là các cậu phải có sự hiểu biết thấu đáo về chức nghiệp của mình nữa. Copyright.opkitvn.com, do not copy PLS, 9x6HL5DURNZAD6SN1A3F1A, email protected.opkitvn.com, do not copy PLS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Diệp Từ ngẩng đầu, dường như nghĩ đến cái gì đó, có một câu từ ngày game online mới xuất hiện đã được truyền miệng trong giới game thủ, từ trước đến nay mình đều tâm niệm câu nói này, mình nghĩ các cậu cũng đã từng nghe qua, nhưng từ giờ phút này, mình cũng hy vọng các cậu tâm niệm nó như mình. Copyright.opkitvn.com, M6Q0Y5, 6S3, 1P9P, do not copy PLS, copyright.opkitvn.com. Com, HGK-E-0SZC, do not copy PLS. Thấy mọi người nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đầy khát vọng, Diệp Từ mỉm cười nói, không có chức nghiệp rác rưởi, chỉ có người chơi ngu ngốc. QMG9D8O-V9I3H7T-MN copyright.opkitvn.com, do not copy PLS. Copyright.opkitvn.com, do not copy PLS M4NIIVVI, một câu nói bình thường nghe đến mòn tai nhưng khi nó được nói ra từ miệng Diệp Từ lại có lực dao động không nhỏ, bọn họ im lặng đứng nhìn Diệp Từ cách đó không xa, một nữ thợ săn tộc tinh linh, lưng đeo nỏ, gương mặt hé nở nụ cười mỉm, không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy những lời này dùng để khắc họa cô ấy quả là hết sức chân thật. Copyright.opkitvn.com, do not copy PLS F7WAG1. Copyright.opkitvn.com, do not copy PLS K5WMX3. À, tiết trời càng ngày càng lạnh, Diệp Từ cũng đã học xong học kỳ đầu của năm nhất, vì cô cảm thấy bản thân là người trùng sinh, không làm những chuyện như cúp học thật quá khó coi, nên cuối cùng gần đến ngày thi cô phải dành phần lớn thời gian cắm đầu mà học, rốt cuộc cũng may mắn vượt qua được học kỳ 1 với thành tích không quá khó coi. Copyright.opkitvn.com, do not copy PLS, TS2, Q copyright.opkitvn.com. com 1 PM U9 do not copy PLS. Vào một ngày trước kỳ nghỉ đông, Phương Tô Tô và Diệp Từ mỗi người ôm một chồng sách bước đi về phía cổng trường. Phương Tô Tô thỉnh thoảng tủm tỉm cười, hai gò má theo đó ửng đỏ, trông có vẻ tâm trạng rất tốt. Cô nàng từ đầu đến cuối liên tục tìm đề tài nói chuyện với Diệp Từ. Diệp Từ đại khái đã đoán được vấn đề mấu chốt của cô nàng muốn nói là gì, nhưng lại im lặng không vạch trần. 2RGCKMFMGV9NO8 Email protected.opkitvn.com do not copy PLS. Copyright opkitvn.com do not copy PLS. V8D3A Z7OU5I. Diệp Từ, cậu có thấy 18 tuổi quen bạn trai có sớm quá không? Copyright opkitvn.com do not copy PLS. CIE2RLS Copyright opkitvn.com do not copy PLS. VKK56NU, sao lại sớm, chẳng lẽ cậu muốn để về già mới hối hận à? Copyright of KidVN. Com, RU, V3XZ4R8. R5, do not copy PLS. Copyright of KidVN. Com, 9GC6F9VQCD, do not copy PLS. Nhưng mà cậu không thấy xem thường dạng con gái như vậy hờ? Copyright of KidVN. Com, 0I-O4-B-A-E, do not copy PLS-MSV-B2. 5, email protected, opkidvn.com, do not copy PLS. Biết yêu cũng là một chuyện tốt, con gái nhờ tình yêu sẽ học được rất nhiều thứ, ví như kiên cường, ví như dũng cảm, ví như cầm lên được cũng buông xuống được. Diệp Từ vừa nói vừa quay đầu nhìn Phương Tô Tô, môi khẽ mỉm cười. Copyright opkidvn.com, do not copy PLS. UZ2PVKTS6G Copyright of KidVN.com 1P6I6-7OQ7-9P1M do not copy PLS. Phương Tô Tô mím môi nhìn Diệp Từ, nữ sinh trước mặt cô với mái tóc đen dài, làn da trắng nõn, gương mặt vẫn còn nét trẻ con nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ cứng cỏi và kiên cường, đôi lúc còn lấp lánh ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có đôi chút sùng bái bạn mình, bất kể là thái độ dứt khoát, suy nghĩ thấu đáo, yêu ghét rõ ràng, giữ vững lập trường, tất cả đều là những đức tính mà Phương Tô Tô vô cùng hâm mộ. Cô thở dài nói, Diệp Từ, cậu thật hiểu biết nhiều chuyện. Copyright of KidVN.com, MTZ8SE6Z3F3F1U, do not copy PLS. Copyright of KidVN.com, IMDQI8DAVB, do not copy PLS. Diệp Từ mỉm cười không đáng, thật lòng cô hiểu biết nhiều chẳng qua vì những chuyện đã trải qua nhiều hơn người khác tự nhiên học được thôi. Copyright of KidVN.com, TMNC C7G DM S1L QVR, do not copy PLS, ME7X3R1CN, email protected, of KidVN.com, do not copy PLS. Diệp Từ, Tần sư huynh thổ lộ với mình rồi. Phương Tô Tô bỗng nhiên nói, giọng cô nàng có chút hồi hộp liên tục hỏi, cậu có cảm thấy mình là một đứa hư hỏng không? Copyright of KidVN.com, do not copy PLS, VKDGR3R, K5LIA1DV1C7Q, UK5XS4G, email protected, of KidVN.com, do not copy PLS. Diệp Từ bật cười, cái anh Tần này sao đến hôm nay mới mở miệng? Đúng là làm ăn chậm chạp, anh ta không sợ có tình địch sao? Với lại để người nào đó đợi lâu thật rất sốt ruột à nha. Copyright of KidVN.com, XD8C7, VK1, 5GTT4, do not copy PLS. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS, B3E9KM, A0V, G7K, Diệp Từ, cậu lại trêu mình. Phương Tô Tô càng nghe mặt lại càng đỏ, đuổi theo Diệp Từ ra vẻ muốn đánh. Copyright of KidVN.com, FMUP5-9Q6, do not copy PLS, FVK-MEC-S3, email protected, of KidVN.com, do not copy PLS. Hai cô bé đùa giỡn dưới táng cây ngô đồng, người chúng ta đuổi tuổi thanh xuân thật đầy sức sống. Diệp Từ cuối cùng cũng dừng lại, nhìn Phương Tô Tô cười nói, cậu sẽ không trọng sắc khinh bạn, bán đứng mình chứ. Copyright of KidVN.com, do not copy PLS, C0L2UF0PXVK2D, Copyright of KidVN.com, 3C3D0GV4S, T2ED, do not copy PLS. Cậu nói gì đó, Phương Tô Tô mình là hạng người như vậy sao? Phương Tô Tô trừng mắt nhìn Diệp Từ, vốn còn định phát hỏa một trận nữa, bỗng nghe thấy từ xa có tiếng ai đó gọi Tô Tô. Copyright of kidvn.com, IFOSI 6X do not copy PLS. Copyright of kidvn.com, do not copy PLS. M43VKGMMBF4M4X3X2 người cùng quay đầu lại nhìn, là Tần Sở Nhược, anh chàng đang đạp xe chạy về phía gốc cây ngô đồng nơi hai người họ đang đứng. Copyright of kidvn.com, do not copy PLS. VKHEXC copyright of kidvn.com T5PAX3, do not copy PLS. Toto, nhiều sách vậy, để anh đưa em về. Copyright of kidvn.com, do not copy PLS. 2IT, FSEEM, P9C4OM, Z3V8UOK, Z email protected. Of kidvn.com, do not copy PLS. Không, không cần. Phương Tô Tô thấy Tần Sở Nhược gương mặt nháy mắt đỏ bừng như con tôm luộc, sau đó cô nàng quay sang nhìn Diệp Từ nói em về chung với Diệp Từ. EOLM, email protected, of kidvn.com, do not copy PLS, 14B4Z4BNU6DA5. Email protected, of kidvn.com, do not copy PLS. À, Diệp sư muội cũng cùng về sao? Tần Sở Nhược nhìn Diệp Từ khẽ cười nói. Copyright of kidvn.com, do not copy PLS, 6I7O MZT9VKCZMTZAM8. Email protected, of kidvn.com, do not copy PLS. Diệp Từ nhìn hai người họ cuống quýt như vậy, bật cười nói, em không làm kỳ đà đâu. Sau đó vẫy tay với Phương Tô Tô, Tô Tô, có gì thì gọi cho mình nhé, sau đó xoay người bỏ chạy. Copyright of kidvn.com, do not copy PLS, 7M4VFOI3U7AVK, copyright of kidvn.com. Com, do not copy PLS E6NTO2H9I. ML, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Sở Nhược cười nói, bạn của em thật là biết nhìn người nhìn chuyện nha. Copyright of kidvn.com, do not copy PLS, IQ5VK E4VK S9O B, copyright of kidvn.com, IXNT3, MCXXR, do not copy PLS. Phương Tô Tô xấu hổ vén lại tóc qua sau mép tay, bỗng nhiên lên tiếng hỏi, Tần Sư Huynh, anh có cần em giúp anh liên lạc với công tử U không? EZ7N2U5ZO4. Email protected, of kidvn.com, do not copy PLS, 5IXTQ4G. Email protected, of kidvn.com, do not copy PLS. Tần Sở Nhược lắc đầu, sau đó đưa tay khẽ xoa đầu Phương Tô Tô, không lẽ em nghĩ anh vì công tử U mới thổ lộ với em sao? Copyright of kidvn.com, do not copy PLS K6VO8S4TKXN3VK, email protected. Of kidvn.com, do not copy PLS. Phương Tô Tô bị nói trúng tâm sự, có chút xấu hổ. B5A1R5NV8, copyright of kidvn.com, do not copy PLS. Copyright of kidvn.com, UAIOV9U, do not copy PLS. Bé ngốc, trò chơi và cuộc sống phải phân biệt rõ ràng chứ. Tần Sở Nhược ngẩng đầu nhìn trời xanh thăm thẳm, cười nói tiếp, cô ấy là trò chơi, còn em là nhân sinh. Cách chương.